Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Thực sự là một cái kẻ điên. Ba cái vi bác không gián đoạn phát sinh. Trung gian khoảng cách liền một phút cũng chưa tới. Một đám võng hữu môn quang mang trong mắt sáng rực. Nhìn ra là nhiệt huyết sôi trào. Đánh nhau cái gì ưa nhìn nhất. Bọn họ mãi đến tận Trương Dương nói ra mới ý thức tới. Đại Thánh, cùng, rừng rậm, lại là ở cùng một ngày chiếu phim. Hơn nữa còn là Trương Dương cố ý nhường. Đại Thánh, ở này một ngày chiếu phim. Trời ạ, người khác đều là liều mạng né tránh Hollywood chế tác. Trương Dương này kẻ điên không chỉ không tránh. Hắn lại còn chủ động nghênh đón. Quả thực là hù chết người. Đây là nhân loại bình thường có thể làm đi ra sự tình sao? Làn công kích này làm đến thật là khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tuy rằng cảm thấy rất khó mà tin nổi, nhưng không biết tại sao ta lại có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác a. Đã lâu không thấy hắn vọng động như vậy. Trương Dương đây là muốn làm gì nhỉ? Đây là muốn liều mạng tư thế a. Ta cùng tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người. Ta không nhìn lầm chứ? Hắn lại đem nghiệp bên trong bá chủ tiên phong truyền thông mắng cá cầu huyết phún đầu. Đều trên chiến trường thấy. Đều chuẩn bị động đao động thương. Mắng hai câu lại làm sao à? Không chỉ là võng hữu môn bị chấn kinh đến tột đỉnh. Liền ngay cả một đám những người đồng hành cũng là nhìn ra tê cả da đầu. Vào lúc này, nếu là có người nói Trương Dương là nằm ở bình tĩnh trạng thái bọn họ nhất định phải liều mạng. Với hắn. Người bình thường ai dám như thế chơi? Chỉ có kẻ điên mới có thể làm được. Khô đến ra chuyện như vậy à? Nghĩ đến hắn lại thật sự dự định cùng tiên phong truyền thông liều mạng. Rất nhiều những người đồng hành đều không cảm thấy dùng mình một cái. Chuyện như vậy bọn họ đừng nói làm. Liền muốn bọn họ cũng không dám muốn à? Bọn họ liền không hiểu. Mặc kệ là luận thực lực vẫn là luận bối cảnh. Hắn cái kia tiểu phòng làm việc làm sao cũng không sánh được bọn họ a. Hắn làm sao liền dám làm ra loại này hù chết người sự tình đến. Này ba cái vi bác là thật sự đem bọn họ sợ rồi. Ai cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ ngông cuồng đến nước này. Có chút công ty truyền hình thậm chí đều có chút sợ sệt. Sợ sệt Trương Dương loại này điên cuồng trả thù. Tiên phong truyền thông ra đại nghiệp đại gốc gác thâm hậu có thể không đem Trương Dương để ở trong mắt, nhưng bọn họ có thể xa xa không có cách nào cùng tiên phong truyền thông so với a. Nếu như Trương Dương lấy loại này hỏa lực công kích bọn họ e sợ chỉ có quỳ phần a. Tiên phong truyền thông, Lương Khởi văn phòng lại là khắp nơi bừa bộn. Lương Khởi tức giận đến suýt chút nữa không đem này building bị đập phá. Loại này không theo động tác ra bài dáng trả hắn thực sự là chịu đủ lắm rồi. Ai biết này người bị bệnh thần kinh sẽ lấy loại này đơn giản thô bạo phương thức đem tất cả mọi chuyện đều làm rõ a. Từng cái tiệt đồ bãi ở nơi đó. Bọn họ liền giải thích chỗ trống đều không có. Lương Khởi có chút thống khổ nắm bắt lông mày. Hắn bây giờ thật là có điểm não nhân đau. May nhờ trước hắn vì những việc này còn sắp xếp nửa cái buổi chiều. Còn giả thiết vài cái hắn có thể giáng trả. Hắn đột nhiên phát hiện. Cùng Trương Dương loại này không theo động tác ra bài bệnh thần kinh giao thủ quả thực là ác mộng. Cũng chính là hắn trái tim được. Không phải vậy phỏng chừng đã tiến vào vài lần bệnh viện. Loại này khó lòng phòng bị sự tình có mấy người có thể nhận được a? Hắn nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó đổ bộ chính mình vi bác, đem vừa nãy phát sinh những chuyện kia toàn bộ đẩy đến không còn một mống. Nói những này cùng tiên phong truyền thông không quan hệ. Nói Trương Dương nói xấu tiên phong truyền thông. Nói Bảo Lưu truy cứu hắn pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Tuy rằng những câu nói này không ai tin, nhưng nói vẫn phải là nói a. Không phải vậy trên mặt làm sao mà qua nổi phải đến. Cuối cùng hắn nói rất tình nguyện ở trên chiến trường nhìn thấy đối phương. Chỉ là hy vọng đối phương không muốn bị chết quá sớm. Nói xong mấy câu nói này sau hắn liền lui. Hắn mới sẽ không ngu xuẩn đến tiếp tục với hắn sẽ tiếp tục giết. cái kia thuần túy là ở cho đối phương đưa quan tâm. Càng quan trọng chính là, hắn không chắc chắn có thể đánh được này cái kẻ điên a. Kẻ điên đều là rất nguy hiểm. Khởi xướng phong đến ngay cả mình đều đánh a. Hắn nào dám, hắn hiện tại cũng chỉ có thể trước hết để cho chuyện này lạnh lại một lần. Mặt sau ở phòng bán vé trên mạnh mẽ quất hắn mặt. Phòng làm việc, Trương Dương nhìn thấy Lương Khởi Vi bác, rất bĩu môi khinh thường. Sau đó cũng phát ra một cái Vi bác. Thứ tư thấy, có kinh hỉ đưa tiễn. Thứ tư, có ý gì a? Một đám chuẩn bị kỹ càng đồ uống hạt dưa nước suối những người ái mộ có chút mộng. Ta đi, vậy thì kết thúc a. Thiệt thòi cho chúng ta còn quạt gió thổi lửa đây. Thiệt thòi cho chúng ta còn bôn ba cho biết đây. Các ngươi liền như vậy kết thúc. Sau đó, khi có điều bọn họ dồn dập chạy đến Lương Khởi Vi bác xuống bình luận. Bình luận liền một câu nói. Người chính là cái sợ hàng. Người chính là cái sợ hàng. Người chính là cái sợ hàng. Cùng một màu bình luận đem rất nhiều quần chúng vây xem nhìn ra cười ha ha. Rất nhiều người không nhịn được cũng kính dâng một cái. Liền, này điều Vi bác liền thành Lương Khởi Vi bác cuộc đời bên trong bình luận nhiều nhất một cái. Thập phần chói mắt, một đám còn có chút sợ mất mật những người đồng hành nhìn ra dồn dập che đầu. Không đành lòng nhìn thẳng, những kia bị xóa thiếp còn bị tiên phong truyền thông trong bóng tối cảnh cáo lương tâm nhà phê. Bình điện ảnh nhìn Trương Dương phát sinh mấy cái Vi bác. Lúc trước phiền muộn quét một cái sạch sành xanh, bọn họ giác đến da mặt của chính mình vẫn là quá mỏng một điểm. Làm chuyện như vậy phải muốn Trương Dương loại này không biết xấu hổ người đến tài năng có thể có. Uy lực lớn như vậy a. Hoa lệ truyền hình, Trình Khánh Quang cũng bưng đầu ngồi ở văn phòng trước. Thật lâu không nói gì. Đừng nói những người đồng hành nhìn ra sợ mất mật. Coi như là hắn vừa nãy cũng là hãi hùng khiếp vía a. Hắn cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ đem sự tình làm lớn như vậy nha. Trời mới biết hắn nhìn thấy Trương Dương đem tiên phong truyền thông chửi đến cái vòi phun máu chó. Thời điểm là khiếp sợ đến mức nào. Hắn thật muốn cho Trương Dương gọi điện thoại. Đại ca a, ta gọi ngươi đại ca được không? Đều nói cho ngươi bao nhiêu lần. Làm loại này hù chết người sự tình trước tiên thông báo ta một hồi a. Ta trái tim không tốt. Chúng ta muốn ngươi làm tuyên truyền không sai. Nhưng không nhường ngươi làm như thế điên cuồng a. Nào đó tiểu khu, Dư Diêu không ngừng mà dùng hai tay xoa xoa mặt, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Lúc này đúng là đùa lớn rồi. Hắn cũng không ngờ tới Trương Dương sẽ như vậy công khai cùng tiên phong truyền thông trở mặt. Hơn nữa còn là lấy như thế một loại không để lại chút nào tình cảm phương thức. Một hồi lâu sau, hắn mới bật cười lắc đầu. Tâm nói ngươi hiện tại là thoải mái, nhưng vạn nhất đem tiên phong chuyện phong làm tức giận, bọn họ làm ra điểm phát điên sự tình đến ngươi làm sao bây giờ? Ở buổi tối đó, nghiệp bên trong rất nhiều người bị Trương Dương cái kia ba cái Vi bác cả kinh trố mắt ngoác mồm. Không chỉ là những kia công ty truyền hình lão bản, còn có toàn bộ vòng tròn diễn viên cùng ca sĩ. Có thể nói, toàn bộ vòng tròn đều đã biết rồi Trương Dương cùng tiên phong truyền thông thành tử địch. Sau đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Hầu như mỗi cái nghe được tin tức người đều suýt chút nữa không đem con ngươi chừng đi ra. Đừng nói những kia không biết Trương Dương bị nghiệp bên trong phong sát người. Liền ngay cả người biết khi nghe đến tin tức này sau đều sợ đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Ông trời a! Đó là tiên phong truyền thông a, nghiệp bên trong bá chủ a, quốc nội to lớn nhất công ty giải trí a. Ngươi mắng nó, ngươi theo chân nó trở mặt, ngươi theo chân nó ra chiến trường. Trời ạ, ngươi làm sao dám a? Này cùng muốn chết có cái gì khác nhau chớ? Ngươi là thật sự không muốn sống. Ngươi thật sự không muốn ở cái nghề này lăn lộn. Sau khi hết khiếp sợ, rất nhiều người lại dùng một loại sùng bái mục chỉ nhìn hắn Vi bác trên cái kia vài câu khí thế. Bàng bạc, khâm phục, phục sát đất khâm phục. Trên trời dưới đất, ta liền phục một mình ngươi. Không nhìn toàn bộ ngành nghề quy tắc ngầm. Liền tiên phong truyền thông đều không để vào mắt. Ngươi thật sự quá trâu bò. chính là không biết ngươi còn có thể trâu bò bao lâu. Ngày thứ hai, Trương Dương như cái người không liên quan giống như gọi điện thoại liên hệ một hồi Diệp Uyển, làm cho nàng hỗ trợ tìm cái ghi âm thất. Kết quả Diệp Uyển bên kia trầm mặc đại nửa phút, sau đó mới rất lúng túng nói nàng hiện tại cũng không tìm được ghi âm thất. Trương Dương hơi run, hỏi, làm sao? Diệp Uyển nói rằng, từ khi ngươi bị phong sát sau, liền không ai dám đem ghi âm thất cho thuê ta. Trương Dương, những kia ghi âm thất đều là những đại công ty kia mở. Bao quát những kia ghi âm trong phòng nhân viên chuyên nghiệp đều là công ty bọn họ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Diệp Uyển mặt sau không không ngại ngùng nói thêm gì nữa. Không phải, vậy ngươi hiện tại ở nơi nào luyện ca? Diệp Uyển nói rằng, chính ta thuê cái địa phương, thiết bị không như vậy đầy đủ hết, nhưng luyện ca vẫn là có thể. Trương Dương khóc không ra nước mắt, lâu như vậy rồi, làm sao không gặp ngươi nói với ta đây? Diệp Uyển cười trả lời, những chuyện nhỏ nhặt này, chính ta có thể giải quyết. Trương Dương cảm thấy không nói gì, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không mở miệng, cúp điện thoại. Sau đó, hắn có chút đau đầu, không ghi âm thất, phía sau hắn cái kia phân kinh hỉ làm sao cầm được đi ra a? Ở thông tin lục bên trong lật qua lật lại, hắn ánh mắt sáng lên, bấm Uông Thi Kỳ bảng số, trực tiếp nói thẳng chính mình muốn mượn nàng ghi âm thất dùng một chút. Hắn đi qua nàng phòng làm việc nhiều lần, biết nàng nơi đó có chuyên nghiệp máy ghi âm. Đầu bên kia điện thoại, Uông Thi Kỳ trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới tức giận nói, ngươi tới đi, biết điều một điểm a, sự tình nháo lớn như vậy, ta cũng không muốn bị ngươi lôi xuống nước, cùng toàn bộ ngành nghề là địch, coi như là nàng là cao quý thiên hậu cũng không dám a. Biết, Trương Dương cười ha ha, thật không có chế nhạo đối phương cẩn thận, dù sao hắn cũng biết, cái này thế giới giải trí lại tìm không ra thứ hai như hắn như vậy không sợ đắc tội toàn bộ ngành nghề người. Ở Uông Thi Kỳ bên kia ở lại, sững sờ dòng dã một ngày, cuối cùng cổ họng đều sắp luyện ách mới được chính mình thỏa mãn hiệu quả. Uông Thi Kỳ cũng liền lúc mới bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ ở bên cạnh nghe xong một hồi. Đang nghe mấy lần sau cũng là bận bịu chuyện của chính mình đi tới. Mãi đến tận hắn muốn lúc đi mới đi ra. Hỏi, này ca là ngươi cái kia bộ phim chủ đề khúc. Trương Dương trả lời, cũng không tính đi, chính là làm cái tuyên truyền. Đây chính là ngươi nói kinh hỉ. Đúng, Trương Dương ha ha cười không ngừng. Nhìn hắn cợt nhả dáng dấp, Uông Thi Kỳ tức giận đến trợn tròn mắt. Nói rằng, sự tình nháo lớn như vậy, ngươi thỏa mãn. Không ngờ, Trương Dương càng là rất muốn ăn đòn lắc đầu một cái. Hiệu quả còn kém điểm. Uông Thi Kỳ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Dương cười một cách tự nhiên, giơ giơ lên trong tay ghi âm, nói rằng, cảm tạ. Uông Thi Kỳ lườm hắn một cái, hỏi, này ca lại là chính ngươi viết à? Trương Dương chỉ là cười, lúc nào sẽ giúp ta viết một thủ? Trương Dương nhất thời vui vẻ, ta ngược lại thật ra dám viết, nhưng ngươi dám sướng sao? Uông Thi Kỳ hơi run, trong lúc nhất thời càng là không biết trả lời như thế nào. Đúng đấy, nàng dám sướng sao? Hắn nhưng là vừa mới cùng Tiên Phong truyền thông trở thành tử địch a. Hiện tại trong vòng ai dám với hắn thân cận a? Không thể không nói, khả năng là bởi vì nàng tiếng tăm càng to lớn hơn lo lắng càng nhiều duyên cớ. Nàng xa còn lâu mới có được Trần Hiểu lớn như vậy quyết đoán. Đương nhiên, điều này cũng khả năng là bởi vì nàng là cô gái. Càng có thể là bởi vì nàng đối với Trương Dương hiểu rõ không có Trần Hiểu thấu triệt như vậy. Trương Dương cười ha ha đi rồi, lưu lại Uông Thi Kỳ không ngừng mà ở phía sau mắt trợn trắng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.